Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 544, người thắng. Buổi chiều, Lý Tưởng cùng Vương Ngân Chân, Cổ Kỳ Tĩnh đi vào mật nha giải trí. Từ khi năm ngoái giải ước về sau, Lý Tưởng liền rốt cuộc chưa từng tới. Tiến đại sảnh liền thấy người quen, Lý Đản bạn gái Đồng Trương Mộc tiểu cô nương. Đồng cô nương cười hoan nghênh, Chu Ni mang người trong đại sảnh đón hắn. Lý Tưởng, Chu Di tương đương, Lý Tưởng cùng Chu Ni quan hệ một mực rất tốt. Mặc dù hai người đã không còn quản lý quan hệ, sự tình trước kia không muốn tại để trong lòng. Hiện tại mật nha là hoàn toàn mới mật nha. Lý Tưởng cười nói, từ bên trong ra ngoài đều rực rỡ hẳn lên. Chu Ni cười nhìn hắn một cái, minh bạch hắn trong lời nói. A Chân tương đương tiểu tĩnh. Chu Ni cùng Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tĩnh chào hỏi. Hai người này đối Chu Ni càng thêm tôn kính. Vương Ngân Chân là Chu Ni vài chục năm hảo bằng hữu. Cổ Kỳ Tĩnh là Chu Ni mang theo tới tiểu cô nương. Mấy người trong đại sảnh hàn huyên, cuối cùng cùng một chỗ đi thang máy đi lên. Tân nhiệm giám đốc Hứa Thự Trật đang chờ đâu? Bất quá, Lý Tưởng phát hiện người quen. A, đây không phải Cao ca sao? Lý Tưởng nhìn về phía trong đám người Cao Bân, bộ phận PA bộ trưởng. Người tốt Lý Tưởng, hoan nghênh ngươi. Nghe được Lý Tưởng gọi mình, Cao Bân sắc mặt biến đổi, lập tức lộ ra một cái to lớn nụ cười, từ trong đám người đi ra, cười cùng Lý Tưởng chào hỏi. Không hiểu người còn tưởng rằng bọn hắn là thật tốt bằng hữu đâu. Cao ca khoảng thời gian này qua còn tốt chứ? Lý Tưởng cười ha hả ôm Cao Bân bả vai. Người ở bên ngoài xem ra xác thực giống như rất có quan hệ tốt bằng hữu. Liền Chu Ni đều có chút kinh ngạc. Cao Bân vóc dáng chỉ có 170cm ra mặt, kém Lý Tưởng hơn một cái đầu. Bị Lý Tưởng ôm bả vai, tựa như cái tiểu hài tử giống như. Hắn có chút xấu hổ, nhưng là lại không tốt tránh thoát. Hơn nữa tránh thoát không rơi, bả vai có lực lượng truyền đến từ trên đó rất lớn. Còn tốt, bận rộn, sao ra kém ngươi. Cầm kim khúc thưởng, album mới bán nóng này. Hắn một bên nói, một bên tâm lý bồn chồn. Không biết Lý Tưởng đây là náo loại nào. Hắn cùng Lý Tưởng không có gì giao tình. Tương phản, khả năng còn đắc tội qua hắn. Liền nhìn hắn nhớ không có ghi ở trong lòng. Hắn là bộ phận PA bộ trưởng. Há miệng biết ăn nói. Tâm lý không quan tâm nghĩ như thế nào. Chí ít trên mặt cùng ngoài miệng sẽ không bạo lộ ra. Đừng quản Lý Tưởng muốn thế nào. Dù sao hắn bắt lấy liền là khen. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cây cỏ vừa nghĩ như vậy, Cao Bân liền cảm giác má trái bị Lý Tưởng không nhẹ không nặng quạt một bạt tai. Dù là lòng dạ rất sâu, cũng thiếu chút phát tác. Trước mắt Lý Tưởng y nguyên cười nhẹ nhàng, để người cảm thấy mới vừa rồi là nói đùa. Hảo bằng hữu nha, không đều là dạng này cãi nhau ầm ĩ sao? Chu Ni cảm thấy không đúng, vội vàng nói, Lý Tưởng đi thôi. Hứa tổng theo 2 giờ đồng hồ liền đang chờ ngươi. Đi, không thể để cho Hứa tổng chờ quá lâu. Cao ca, lần sau chúng ta lại tìm cơ hội trò chuyện. Lý Tưởng cười ha hả thả ra Cao Bân, cùng Chu Ni vào thang máy. Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tĩnh cũng cùng theo vào. Ngoài ra còn có thể trọng 188 thân cao cũng 188. Hôm nay ngôi sao, đạo diễn Lưu Tư Thước. Cao Bân tại thang máy bên ngoài do dự, thấy Chu Ni nhìn cũng không nhìn hắn, liền không cùng đi vào. Hôm nay an bài tới đón Lý Tưởng, dẫn đầu là Chu Ni, sau đó là Lưu Tư Thước. Cùng với Cao Bân, Chu Ni cùng Lưu Tư Thước cùng Lý Tưởng quan hệ rất tốt. Mà Cao Bân là quan hệ xã hội bộ bộ trưởng, đối ngoại giao tiếp sự tình từ hắn phụ trách, vì lẽ đó cũng bị gọi tới. Cửa thang máy đóng lại, Chu Ni nhìn về phía Lý Tưởng, hỏi, Ngươi cùng Cao Bân thế nào? Vừa nói, trong thang máy lập tức an tĩnh lại. Lưu Tư Thước, Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tĩnh cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Trong thang máy cũng không tính là người ngoài. Chu Ni biết Lưu Tư Thước cùng Lý Tưởng quan hệ. Lý Tưởng có thể nói là Lưu Tư Thước đào móc. Dù sao năm ngoái Lý Tưởng dựa vào thành danh, hôm nay ngôi sao là hắn đạo diễn. Cho nên nói chuyện cũng không thế nào kiêng kỵ. Lý Tưởng cũng không nói lời khách sáo. Cười nói, trước đó không lâu chuyện này, Cao Bân đối ngoại nói một trận lời nói kém chút để ta lật người không nổi. Đoạn thời gian trước nữ, người mẫu sự kiện kia, Cao Bân đại biểu mật nha giải trí đối ngoại phát ra tiếng. Đi nói năm chuyện này khả năng lúc ấy điều tra quá vội vàng, dẫn đến bỏ sót một chút chi tiết. Câu nói này bằng gián tiếp thừa nhận Lý Tưởng xác thực có khả năng nghỉ đêm nữ người mẫu trong nhà. Biến tướng ngồi vững, lửa cháy thêm dầu. Lý Tưởng vừa rồi vừa nhìn thấy hắn, liền nghĩ đến chuyện này, tâm lý không thoải mái, liền tựa như nói giỡn quạt hắn một bạt tay. Chuyện này tại cái này, ba tương đương, một tiếng bên trong kết thúc. Lý Tưởng sẽ không lại nhớ kỹ. Chu Ni phát giác được Lý Tưởng đã không phải là năm ngoái từ nàng che chở Lý Tưởng. Không còn là người vật vô hại cái chủng loại kia. Cao Bân cũng là thay công ty phát ra tiếng. Lý Tưởng, cái kia trách hắn không may. Ta tìm không thấy Lương Bảo Chu. Chỉ có thể tìm hắn cho một bạt tay. Đánh không rõ ràng à. Lưu Tư Thước nói, Chu Tổng không nói, ta đều không có phát giác. Cái này chuyện ma quỷ chính hắn đều không tin. Cái kia bộp một tiếng, Cao Bân sắc mặt cấp biến, là cái quỷ đều có thể biết là đến thật. Đinh thang máy đến, Chu Ni nói, Lương Bảo Chu vào nhà tù, hắn tình nguyện chịu ngươi hai bạt tay. Một đoàn người ra thang máy, rơi vào sau cùng Lưu Tư Thước nhìn xem đi phía trước Lý Tưởng. Suy nghĩ vừa rồi Chu Ni lời nói, tâm lý kịch chấn, ý kia Lương Bảo Chu là Lý Tưởng làm đi vào. Hai ngày sau, Lý Tưởng tại hai cái tiểu bằng hữu Thiên Hồ Vạn Hoán bên trong. Rốt cục rời đi Thẩm Dương, đi vào Nghi Châu, vừa thấy mặt, đậu trưởng phòng liền hướng Lý Tưởng cáo trạng, nói nàng ba ba mụ mụ là không có tâm sát thủ. Bỏ xuống nàng cùng muội muội đường á, chạy đến thật xa chỗ chơi mà đi. Lý Tưởng rất muốn hỏi nàng, ngươi cũng không phải vừa biết. Phía trước chẳng phải nói cho ngươi bọn hắn muốn đi chỗ rất xa du ngoạn sao? Du ngoạn địa điểm đều là ngươi từng cái vòng đi ra. Đừng khổ sở, đừng khổ sở. Xem ta cho các ngươi mang đến lễ vật gì. Lý Tưởng xách qua một cái tay cầm túi, nói là đưa cho tiểu tỷ muội. Hướng Sơ Ảnh tò mò theo tới xem. Lý Tưởng nói, không có ngươi, chớ cùng tiểu bằng hữu đoạt. Hướng Sơ Ảnh lườm hắn một cái, đứng ở một bên xem Đậu Đậu Sư Sư mở ra tay cầm túi. Là bé heo, Sư Sư cúi đầu nhìn nhìn trong túi. Ngạc nhiên ngẩng đầu nói với Lý Tưởng, bé heo, thật nhiều bé heo. Đậu Đậu hướng tay cầm trong túi nắm, cầm ra ba con phấn nộn bé heo. Lẩm bẩm Đậu Đậu trong tay nắm lấy bé heo còn phát ra tiếng hừ hừ. Ha ha, Đậu Đậu ngạc nhiên cười ha ha, nhảy nhót lại nhảy nhót. Sau đó duỗi ra một cái khác tay nhỏ, hướng tay cầm trong túi mê đầu nắm, cầm ra bốn cái bé heo. Cho ngươi, muội muội, Sư Sư theo Đậu Đậu trong tay tiếp nhận, nâng ở trong lòng bàn tay ưa thích cực kỳ. Những này bé heo toàn bộ là màu hồng, rất nhỏ, cùng Sư Sư ngón cái khỉ không chênh lệch nhiều. Một chút xíu, mềm manh, một nhấn liền sẽ phát ra heo tiếng hừ hừ. Vô cùng khả ái, nơi này có bao nhiêu a? Hướng Sơ Ảnh tò mò nhìn tay cầm túi. Đậu Đậu, thật nhiều tiểu di, thật nhiều bé heo, tay cầm trong túi tràn đầy một túi. Có 50 con bé heo. Vì sao lại mua bé heo đâu? Bởi vì, nhất viên thanh thái, trong tiệm cơm chín con bé heo đi qua mấy tháng thức ăn ngon cung ứng. Đã lớn lên, mập, từ nhỏ heo biến thành heo, rốt cuộc không thể yêu. Đậu đậu sư sư đã từ bỏ bọn chúng, lại không ưa thích, đã một thời gian thật dài không có đi tiệm cơm xem heo. Các nàng ưa thích bé heo, không thích lớn heo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.